Kim bài trợ lý, chương 2, góc chuyện audio.com. Nói tới Lô Chu, từ khi Lô Chu bắt đầu xuất đạo, có thể lưu loát mà nói trong 3 ngày, thực lực của vị này cùng thần tượng cao hơn 2 lần nam thần, đã gần vài năm quét ngang thiên nhai Weibo Internet hết thảy truyền thông nam tài từ siêu cấp. Từ lúc y 25 tuổi diễn bộ phim đầu tiên cũng bán được rất nhiều vé, Lô Chu liền bật người trở thành người được ngàn vạn thiếu nữ yêu ái. Lô Chu tham gia phim truyền hình Tiên Hữu Pháp Nhai, trong thị trường điện ảnh và truyền hình thị thành công ngăn cơn sóng dữ. Cố gắng xoay chuyển tình thế, lấy tỷ lệ người xem 2.3 cứu đài truyền hình gần như sụp đổ, tựa như nói chuyện khăng khít vì phim truyền hình Trung Quốc mà rót vào một viên thuốc trợ tim hữu hiệu. Y cùng với bạn gái Trương Hân Nhiên chuyện tình yêu ngọt ngào cũng có thể nói như đôi kim đồng ngọc nữ điển hình trong giới giải trí, sự nghiệp tình yêu đều gặt hái tốt đẹp. Chính bởi vì như thế, không ít người bởi vì Lô Chu tuổi còn trẻ đã lấy được thành tựu xuất sắc như thế tràn ngập hâm mộ ghen tị, thường thường trên mạng triển khai các loại công kích với y, ám chỉ bộ phim khi y xuất đạo đã bị nhà sản xuất sử dụng quy tắc ngầm, sau lại ôm đùi Trương Hân Nhiên, nhận được không ít trò hay đảm nhiệm vai nam chính. Đương nhiên, ăn bám hai chữ kia là đề tài tuyệt đối không thể nói, không chỉ là hai chữ kia, bên trong từ mấu chốt. Ăn bám, hoặc là, bám, cùng với hết thảy hữu ý vô ý, đối với chuyện nam nhân dựa vào nữ nhân, bao gồm đùi, bao dưỡng, quy tắc ngầm, ám chỉ một loạt từ gần nghĩa hoặc từ đồng nghĩa cũng không thể nói. Còn lại nội dung mẫn cảm thí dụ như, thường, bị thường, chữ thô tục bất luận cái gì ám chỉ quan hệ nam nam cũng không có thể nói. Hiểu được, Tiêu Nghị nghiêm túc gật đầu. Lâm Phó Tổng tiếp tục tay lái, một bên huấn luyện Tiêu Nghị còn nói. Lô Chu thực để ý vệ sinh cá nhân, hơn nữa ở trước mặt anh ta cậu không thể phản bác bất luận điều gì y nói, nhất là không cần dạy anh ta, hiểu không? Rõ, Tiêu Nghị nói, cậu không phải thường xuyên bị bạn gái. Lâm Phó Tổng nhìn Tiêu Nghị liếc mắt một cái, nói nhiều đều là khóc, Tiêu Nghị bất đắc dĩ nói, thường xuyên bị mắng, không quan hệ tôi sẽ không phản kháng. Lâm Phó Tổng vỗ vỗ vai hắn nói, cậu có thể đảm nhiệm phần công tác này, tôi thấy cậu làm được. Tiêu Nghị hỏi, Lô Chu đuổi đi rất nhiều trợ lý sao? Lâm Phó Tổng tiếc nuối mà nhìn Tiêu Nghị liếc mắt một cái. Tiêu Nghị vốn là nghĩ thầm rằng tìm Lô Chu muốn ký tên hay là nếu bạn gái biết hắn làm trợ lý cho Lô Chu, bọn họ nói không chừng sẽ có cơ hội quay lại. Nhưng hiện tại xem ra hơn phân nửa không được ký tên. Về sau nhìn lại vận khí đi. Lâm Phó Tổng dừng xe trước một căn biệt thự cảnh vệ tiểu khu xâm nghiêm, Lâm Phó Tổng nói. Đợi tôi làm thẻ ra vào cho cậu, hiện tại mang cậu vào trong nhà Lô Chu. Anh ta với bất kỳ nghệ sĩ nào cũng phải nhìn, Lâm Phó Tổng quay cửa kính xe xuống, đem xe đi vào tiểu khu còn nói. Cậu tốt nhất không cần biểu hiện yêu thích với nghệ sĩ, nhất là không cần khen đối thủ cạnh tranh của anh ta, không cần biểu hiện ra cậu thích minh tinh nào cho dù minh tinh là bạn bè của anh ta, hiểu không? Hiểu, Tiêu Nghị nói, Lâm Phó Tổng đem xe dừng ở gara, mở cửa mang Tiêu Nghị đi vào. Tiêu Nghị chấn kinh. Mỗi ngày sẽ có người tới quét tước. Lâm Phó Tổng nói, này đó đều không cần cậu quan tâm, giày của Tiêu Nghị tất cả đều là bụi, cẩn thận cởi giày, đứng ở trên sàn nhà gỗ, Lâm Phó Tổng còn nói. Góc chuyện audio.com, Lô Chu kêu cậu làm như thế nào thì cậu làm cái đó, không gọi cậu, không cần đặc biệt ân cần, cam đoan lúc anh ta gọi cậu mau chóng đuổi tới là được. Hảo, Tiêu Nghị đáp, không đúng lúc đuổi tới. Lâm Phó Tổng nói, cũng không muốn nói tỉ như không nghe thấy thì giả đáng thương, nói cậu ở trên sàn nhà ngã sấp xuống là được, anh ta sẽ không trách cậu. Tiêu Nghị gật đầu, nhà Lô Chu có 3 tầng, tầng thứ nhất là phòng khách, phòng bếp, nhà ăn cùng với hoa viên lớn bên ngoài, tầng 2 là một phòng, tầng 3 là một phòng. Ngoài ra còn có tầng hầm lớn, trên bàn cơm có một cái bản đồ có giọng nói, Lâm Phó Tổng hiển nhiên có chút lo lắng Tiêu Nghị có thể khống chế công tác khó khăn khá lớn này. Tiêu Nghị lại giống như hạ quyết tâm nói. Tôi sẽ làm rất tốt, không cần khẩn trương, Lâm Phó Tổng nói, Đỗ Tổng buổi tối sẽ giới thiệu cậu với Lô Chu, đợi tôi mang cậu đi mua quần áo, công ty chi trả cho cậu. Tiêu Nghị nhẹ nhàng thở ra, đã tắm qua thay đổi quần áo toàn thân, dáng người hắn vốn rất cao, 1m78, lùn hơn Lô Chu cũng sẽ không lùn hơn nhiều, diện mạo cũng rất bảnh, vừa mới so sánh với trợ lý cũng xuất nhưng lại so ra kém hơn Lô Chu sẽ không đoạt nổi bật của y. Tóm lại Tiêu Nghị soi gương biết vì cái gì Đỗ Mai nguyện ý cho hắn phần công tác này, vô luận là từ bên ngoài hay là từ tính cách hắn đều phi thường thích hợp. Hiện tại, hắn tràn ngập tự tin khi bị mắng, chuẩn bị bước những bước đầu tiên vào cuộc sống mới. Buổi tối, Đỗ Mai sắp xếp cho Tiêu Nghị cùng Lô Chu gặp mặt. Tiêu Nghị khẩn trương đến dạ dày đều đau, ngồi không trụ muốn đi nhà vệ sinh. Đỗ Mai không chút để ý mà lau điện thoại di động thuận miệng nói. Đừng sợ, Lô Chu người này khẩu xà tâm Phật người thực hảo, chỉ cần cậu hiểu tính tình kỳ thật thực dễ dàng ở chung. Tất cả mọi người thực thích cậu ấy. Tiêu Nghị không dám nói chuyện mình ở trong nhà vệ sinh gặp qua nam thần một lần, cũng bị y dọa nước tiểu cũng sắp bắn ra, chỉ gật gật đầu thầm nghĩ ai đó thật mê muội, nhất định là đem trợ lý tới một người đuổi đi một người, không biết bao nhiêu người bị đuổi hiện tại không có trợ lý mới đến phiên mình. Lô Chu đến, Tiêu Nghị lập tức phản xạ có điều kiện ngồi thẳng, muốn đứng dậy, Đỗ Mai lại một tay đè hắn lại, hướng Lô Chu nói. Tại sao lại đến muộn, đã nói bao nhiêu lần, trên đường kẹt xe, tôi cũng không muốn, Lô Chu thở phì phì ngồi xuống, tháo kính râm nói. Ta nghĩ cô tại công ty, tại sao là cậu, Tiêu Nghị bỗng nhiên cùng Lô Chu đối diện. CS dù hắn có nghĩ như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến vận mệnh của mình, trong ngày hôm nay đã xảy ra thay đổi long trời lở đất, một khắc trước thiếu chút nữa nghèo chết ở trong phòng cho thuê, giờ khắc này cùng nam thần mà hàng vạn hàng nghìn thiếu nam thiếu nữ thậm chí cả các cô chú ngồi cùng bàn ăn cơm. Tiêu Nghị nhìn Lô Chu, không phải không thừa nhận y quả thật rất bảnh, hơn nữa chân nhân không thể kém so với phim truyền hình. Ngược lại lãnh khốc bộ dạng rất có hương vị. Xin chào, Tiêu Nghị nhấc lên dũng khí nói. Lô lão sư, tôi là trợ lý sinh hoạt của ngài, công ty mời tôi tới. Đỗ Mai nói, đây là Tiêu Nghị, đây là Lô Chu, hai người như thế nào giống như có quen nhau. Gặp qua sao, Lô Chu không nói chuyện, trong lỗ mũi phát ra giọng mũi hàm hồ tùy tay lấy thực đơn, Tiêu Nghị lập tức đứng dậy, đi ra bên ngoài kêu nhân viên phục vụ, Đỗ Mai lại nói. Đã kêu đồ ăn rồi, Tiêu Nghị, cậu gọi cậu ấy Chu ca là được. Kêu gan ngỗng dầm tương, Lô Chu nói, góc chuyện audio.com. Ừ, Đỗ Mai nói. Hôm nay Vương Đạo gọi điện thoại cho tôi, công ty Vĩnh Ngộ kêu anh ta đề cử cậu, anh ta liền tới hỏi, sang năm An Huy có một hạng mục phim cổ trang, tỉnh chính phủ đầu tư, giảng tôn quyền, 40 tập. Thứ quỷ gì, Lô Chu nói, không có hứng thú, xem xét chặt chẽ như vậy còn quay cổ trang. Phim sinh hoạt lần trước nói đâu, phim sinh hoạt tôi bỏ dùm cậu rồi, Đỗ Mai thuận miệng nói. Lô Chu nhìn Đỗ Mai liếc mắt một cái, lúc này nhân viên phục vụ mang thức ăn lên, ba người không tái nói chuyện với nhau, Lô Chu bắt chéo chân, quơ quơ, một tay khoát lên lưng ghế dựa đánh giá Tiêu Nghị. Tiêu Nghị trước kia sáng tác nhạc, Đỗ Mai nói, công ty an bài cậu ấy đi theo cậu cũng là muốn cậu dẫn dắt cậu ấy. Tiêu Nghị cười cười, âm nhạc, Lô Chu khóe miệng co rút, không nói gì, tùy tiện ăn món ăn liền nói. Tôi về ngủ, Tiêu Nghị nhìn Đỗ Mai liếc mắt một cái, Đỗ Mai liền gật đầu, Tiêu Nghị biết như vậy liền tính nhận thức Lô Chu mới vừa đứng dậy, Tiêu Nghị liền cầm áo khoác của y đi qua để Lô Chu mặc vào, Lô Chu đeo lên kính râm, đi ở phía trước, Tiêu Nghị theo ở phía sau, không dám nói lời nào. Hắn biết người có tiền phần lớn không thích nói chuyện với mã tử, có thể coi người như trong suốt là tốt nhất. Trước kia hắn còn không chỉ một lần cười nhạo mã tử, không nghĩ tới nháy mắt đi qua thời gian cực nhanh, vô số người có thành công nhất định đều thành kẻ có tiền, mà mình cũng thành mã tử trước kẻ có tiền vận mệnh đã định. Thế giới này thật bi thương. Lô Chu hoàn toàn đem Tiêu Nghị trở thành không khí, đứng ở trước cửa xe, mặc danh kỳ diệu mà nhìn Tiêu Nghị liếc mắt một cái, Tiêu Nghị lập tức tỉnh ngộ lại tiến lên giúp y mở cửa xe, Lô Chu liền lắc mình lên xe. Lần sau không cần tái phạm sai lầm này, ngón trỏ Lô Chu điểm Tiêu Nghị. Tiêu Nghị không dám nói lời nào, gật gật đầu, trong lòng có chút địa lôi. Dọc theo đường đi đều không nói gì, tài xế lái xe trở về, đem Lô Chu cùng Tiêu Nghị đưa đến trong nhà, Tiêu Nghị xuống xe nói với tài xế. Cảm ơn, vất vả rồi. Tài xế lấy ánh mắt đồng tình nói. Tiểu tử, làm rất tốt. Tiêu Nghị giờ khóc giờ cười, xem ra tính cách của Lô Chu trong toàn bộ công ty hẳn là rất nổi danh. Lô Chu vừa về tới nhà, Tiêu Nghị liền lập tức mở toàn bộ đèn. Lô Chu vừa đến nhà liền đeo tai nghe lên, thừa dịp đeo tai nghe lên trong nháy mắt Tiêu Nghị hỏi. Hiện tại tắm rửa sao? Tôi đi chuẩn bị nước ấm. Lô Chu hoàn toàn không phản ứng Tiêu Nghị, Tiêu Nghị nghĩ liền đến trong phòng tắm chuẩn bị nước ấm. Một lát sau, hắn thấy Lô Chu ở trong phòng khách đi tới đi lui, miệng lầm bầm lầu bầu, không biết nhớ kỹ cái gì, giống mộng du đi đến phòng tắm. Uy, Lô Chu ở trong phòng tắm quát, Tiêu Nghị lập tức ôm quần áo vào phòng tắm. Nước sao nóng như vậy? Lô Chu cả giận nói. Muốn bỏng chết tôi sao? Tiêu Nghị bắt đầu ngày làm việc đầu tiên đã bị nam thần thành công nổ bom nhiều lần, muốn vào đổi nước lạnh cho y, Lô Chu lại khoát tay nói. Không cần, trong kính mở chiếu ra dáng người cao lớn của Lô Chu, dáng người tỷ lệ vừa vặn to lớn cân xứng, chân tay dài, Tiêu Nghị buông xuống quần áo, liền thức thời lui ra ngoài. Góc chuyện audio.com. Tiêu Nghị được Lâm Phó Tổng giao cho lịch trình ngày hôm sau, nghe thấy Lô Chu ở trong phòng tắm hừ ca thật vất vả chờ Lô Chu tắm rửa xong, mang dép lê lên lầu trở về phòng, Tiêu Nghị nhẹ nhàng thở ra cuối cùng có thể nghỉ ngơi, đang định hưởng thụ một chút bồn tắm lớn Lô Chu đã mát xa, mới vừa thoát quần áo, ở trước gương nhu nhu ánh mắt lại nghe Lô Chu ở trên lầu 2 nói. Uy, Tiêu Nghị hỏa tốc mặc xong quần áo đi lên, thấy Lô Chu mặc dục bào nằm ở trên giường. Lô Chu không biết mà đánh giá Tiêu Nghị nói. Gọi cậu mấy lần, không nghe thấy. Tiêu Nghị đáp, thực xin lỗi, vừa mới đi lên đụng phải cầu thang một chút. Quên đi, Lô Chu nói, nhắc nhở của Lâm Phó Tổng quả nhiên rất có hiệu, Lô Chu lười động nói. Nước đâu, Tiêu Nghị đi xuống rót cho Lô Chu ly nước, Lô Chu nói. Tại sao không có đá? Tiêu Nghị xoay người như gió đi xuống lấy đá, ngay tại chỗ đã muốn đập ly, thầm nghĩ công tác này nhận 8.000. Hay là thuế trước, đầu năm nay chắc cốt sắt đều có 2 vạn, quên đi, để có chữ ký cùng bạn gái, vẫn nên nhịn. Tiêu Nghị thay đổi khuôn mặt tươi cười, tuy rằng mệt chết lại cường đánh tinh thần nói. Thực xin lỗi, Chu ca, tôi lần đầu tiên tới, không biết thói quen sinh hoạt của ngài, về sau nhất định sẽ nhớ rõ. Ngô, Lô Chu thuận miệng nói. Về sau nhớ rõ tắm xong nhất định phải chuẩn bị nước đá. Tiêu Nghị đứng chờ phân phó tiếp theo của Lô Chu, hy vọng Lô Chu sẽ không đột phát kỳ tưởng, có thể thả hắn đi. Lô Chu chỉ iPad trên tủ đầu giường. Nhìn xem Weibo của tôi bình luận nói cái gì? Lô Chu nói, Tiêu Nghị, nguyên lai đại minh tinh cũng sẽ nhìn bình luận trên Weibo của mình sao? Tiêu Nghị quả thực đối với Lô Chu có nhận thức hoàn toàn mới, mở ra iPad của Lô Chu, đăng nhập Weibo, hơn 3.000 bài đăng, 7.000 bình luận. Mặt trên là hình chụp chung của Lô Chu với cún con và bạn gái. Con cún kia là Chihuahua bạn gái của Lô Chu Trương Hân Nhiên nuôi. Phía dưới một dãy bình luận, Tiêu Nghị lần đầu tiên nhìn thấy như vậy bình luận trên Weibo khủng bố mãnh liệt như vậy, so với nhân khí của Lô Chu, Weibo của mình quả thực khó coi trong suốt, đa số vẫn là số liệu kinh doanh. Đọc A, Lô Chu nói. Giận liếm, Tiêu Nghị cẩn thận nói. Nam thần anh rất xuất, quỷ liếm, Chu của em để kiểu tóc gì cũng xinh đẹp, nam thần một vạn năm. Bên cạnh là tiểu đồng bọn sao 2333. Chu Trinh Vương đảo, Tiêu Nghị trong lúc nhất thời không kịp phản ứng lần lượt đọc. Dựa theo, Tiêu Nghị ý thức được không đúng, sửa lời nói. Hảo suất, cái gì, Lô Chu nghe được ngữ khí do dự của Tiêu Nghị nói. Mang ra đây để tôi nhìn, Tiêu Nghị đột nhiên có dự cảm, xong đời. Bình luận kia là, tiểu mỹ tử cô ta nhìn bên ngoài khuôn mặt chỉnh dung theo Chihuahua, vợ chồng đồng thời chỉnh dung. Cả người đều không tốt ha ha a, Lô Chu cầm iPad thâm hút một hơi, Tiêu Nghị thầm nghĩ hỏng hỏng, nam thần muốn lục tung phòng ở sao. Ngay sau đó Lô Chu cưng nhiên kỳ tích mà khống chế được đem iPad ném trở về, thiếu chút nữa chúng Tiêu Nghị, Tiêu Nghị nhặt lên muốn tiếp tục đọc bình luận ca ngợi an ủi tâm tình Lô Chu lại nói. Xóa đi, Tiêu Nghị ân ân, trực tiếp xóa, Lô Chu lại nói. Dùng một iPad khác đăng ký, nhớ số cha cái Weibo này, phun chết anh ta. Tiêu Nghị. Không cần bộ dạng này đi, Tiêu Nghị quả thực cũng bị Lô Chu lôi đến sắp hỗn độn trong gió, Lô Chu lại nói. Mặt trên hơn 20 số thay phiên vào Weibo anh ta, lên bài đăng gần đây trên Weibo, một số nói vài câu. Tiêu Nghị kiên trì, phẫn nộ mà chỉ trích anh ta thí dụ như nói. Góc chuyện audio.com, anh tại sao có thể nói như vậy, Chu của tôi căn bản không chỉnh dung, anh nói như vậy là không đúng. Trong lòng thì tràn ngập các loại lời không có gì để nói, Lô Chu lại dùng iPad trong tay mở Weibo của người kia, nhìn tựa hồ không quá vừa lòng nhưng vẫn không nói gì. Lên Tao Bao, Lô Chu còn nói, Tiêu Nghị mở Tao Bao, mặc danh kỳ diệu, Lô Chu còn nói. Nhìn trang đầu A, Tiêu Nghị lập tức mở ra trang đầu, Lô Chu nhìn thoáng qua làm cá thủ thế, Tiêu Nghị hoàn toàn không hiểu ra sao, Lô Chu mặc danh kỳ diệu không kiên nhẫn mà nói. Qua trang, như thế nào ngốc như vậy? Tiêu Nghị trong lòng điên cuồng phun tào nam thần anh bùi. Tiếng nói tục gọi bộ phận sinh dục nam, lên Tao Bao đều phải hầu hạ bạn gái của anh biết không? Tiêu Nghị qua trang, lại cầm iPad để Lô Chu nhìn, sợ Lô Chu nhìn không cẩn thận còn ngồi gần như vậy, Lô Chu co rút mũi, phảng phất có điểm ghét bỏ hắn nói. Ngồi gần như vậy làm gì? Tiêu Nghị ngồi xa một chút, lật một trang, nhìn thấy trang chỉ hộp gỗ, Lô Chu tựa hồ cảm thấy hứng thú với cái hộp nói. Nhìn xem, Tiêu Nghị bấm vào, Lô Chu còn nói. Tìm kiếm, Tiêu Nghị bắt đầu có thể thích ứng tiết tấu Lô Chu soát Tao Bao, vì thế tìm tòi hộp gỗ, hộp plastic tất cả đều là hộp đựng giấy, sau đó Lô Chu liền nói. Đều bỏ vào trong giỏ hàng đi, Tiêu Nghị, 44 hộp khan tay, toàn bộ bỏ vào trong giỏ hàng, Lô Chu lại tùy tiện chỉ cả đưa tay đều miễn, Tiêu Nghị liền phối hợp mà bồi toàn bộ hành trình lướt Tao Bao, kết quả Lô Chu lại coi trọng một bồn hoa thủy tinh mini, mua hơn 30 cái. Sau đó lại mua 20 hộp bánh bích quy thủ công. Cuối cùng khi Tiêu Nghị chuẩn bị mở ra giỏ hàng để Lô Chu lần thứ hai lựa chọn, Lô Chu lại nói. Trả tiền cho tất cả đồ trong giỏ hàng đi. Tiêu Nghị, Lô Chu cho Tiêu Nghị một chiếc thẻ tín dụng sử dụng mật mã để thanh toán. Tiêu Nghị liền dùng chiếc thẻ tín dụng kia để mua đồ. Lô Chu tựa hồ có chút mệt nhọc, Tiêu Nghị hỏi. Buồn ngủ sao, Ngô, Lô Chu nói, nhìn xem tên kia có trả lời không? Tiêu Nghị mở ra iPad nói, không có online cũng không trả lời bình luận. Lô Chu nói, mắng anh ta vài câu. Tiêu Nghị phải kiên trì, mở Weibo, nghĩ thầm rằng khó trách muốn ký hợp đồng giữ bí mật yêu sách thật sự nhiều lắm, cuối cùng nghĩ ngược lại xóa vài câu. Mở phim đi, Lô Chu nói, muốn xem cái gì? Tiêu Nghị ngồi xổm bên tường, Lô Chu nói, tùy tiện, tiết tấu chậm một chút. Tiêu Nghị chọn phim câm, quang ảnh biến ảo, Lô Chu liền tựa vào trên giường xem phim nói. Cho cậu mang tín khống. Tiêu Nghị mặt không đổi sắc còn muốn đeo trên cổ tôi dây xích chó. Chờ tôi lừa được anh ký tên trực tiếp từ chức. Tiêu Nghị thấy Lô Chu không nói lời nào liền lặng lẽ đi ra cửa tắm rửa, vào phòng nhìn thấy Lô Chu đã ngủ, liền khinh thủ khinh cước mà tắt phim, Lô Chu xoay thân, Tiêu Nghị nhất thời phản xạ có điều kiện đứng thẳng, chuẩn bị bị mắng, hoàn hảo Lô Chu đang ngáy ngủ. Vì thế Tiêu Nghị trở về phòng, tắt đèn, đi ngủ, phòng lớn bất khả tư nghị, từ nhỏ đến lớn đều không ở qua khu nhà cấp cao, hắn ở trên giường bính vài cái, mở Weibo của mình, phát hiện vẫn là mấy thông báo khô cằn của Tân Lãng, vì thế nhắn lại trên Weibo của bạn gái, giải thích với cô ấy cũng nói cho cô tìm công việc mới, đặt đồng hồ báo thức tắt đèn đi ngủ. Cách chương.